Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nhìn ra một chút manh mối nào, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt nhàn nhạt mới vừa rồi kia, Hứa Tình Thâm đã có thể kết luận rằng chuyện này tuyệt đối có liên quan tới Phương Thành. Vạn Nam Tằng thở dài tiếp tục nói. Phương Thành, cậu là người mà Dục Ninh đã tự mình lựa chọn. Cậu phạm sai lầm, tôi không trách cậu. Chỉ cần cậu thừa nhận, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thế nhưng nếu cậu vẫn còn ngoan cố chối cãi, tôi chỉ có thể giao đoạn video này cho cảnh sát. Bàn tay của Hứa Tình Thâm bị Tưởng Viễn Chu nắm lấy. Anh đang ngồi nghịch từng ngón tay của cô. Cô đột nhiên rút tay về định đứng dậy. Tưởng Viễn Chu liếc xéo cô một cái. Làm gì thế? Rót cho anh ly nước. Vẻ mặt của cô rất bình thường, từng bước một đi tới trước quầy bar. Tưởng Viễn Chu, anh có trà lá không? Hành động bất ngờ này của Hứa Tình Thâm khiến Vạn Hâm Tằng vô cùng mất hứng, nhưng cô không cần phải để ý đến sắc mặt của ông ta. Tưởng Viễn Chu tiện tay chỉ một cái. Trong đó có trà lá mới mang tới. Cô rót xong ly trà, xoay người lại nói với Vạn Hâm Tằng. Ngài có muốn uống không? Không cần. Hứa Tình Thâm bưng ly trà quay trở lại trước mặt Tưởng Viễn Chu đưa cho anh. Tôi biết anh không thích uống trà, nhưng hôm nay cổ họng của anh không được khỏe, có phải bị khan rồi không? Tưởng Viễn Chu nhận lấy ly trà đặt xuống bên cạnh. Pha cho anh một ly cà phê đi. Hứa Tình Thâm bắt chéo hai tay đặt ở trước ngực. Không được. Đã là lúc nào rồi, ai cho phép các người ve vãn tán tỉnh nhau như vậy? Vẻ mặt của Vạn Dục Ninh tựa như đưa đám, hung tợn quát lên. Trong mắt của Phương Thành rõ ràng dâng lên gợn sóng tươi sáng. Động tác này của Hứa Tình Thâm anh quá quen thuộc. Đây là ám hiệu giữa anh và cô. Mỗi lần Hứa Tình Thâm làm cho anh sốt ruột xong, cô đều sẽ dùng tay làm ra động tác này, sau đó nói cho anh biết một câu, anh bị em lừa rồi nhé. Tưởng Viễn Chu kéo tay của Hứa Tình Thâm xuống. Nói thì cứ nói đi, tay chân đều cô lên hết làm gì. Còn chẳng phải bởi vì anh không nghe lọt tai lời của tôi sao? Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu, trái tim đập rộn lên, cô níu lấy góc áo của anh. Nếu không tôi đi ra ngoài trước nhé, còn phải xem thử tình trạng của bệnh nhân nữa. Đi đi. Trong lúc cô đang đứng dậy, Tưởng Viễn Chu lại khẽ vỗ mông cô một cái. Hứa Tình Thâm không ngờ rằng anh lại có thể làm ra được động tác như thế. Cô nhất thời lúng túng xấu hổ, đứng im ở tại chỗ. Chỉ biết cảm giác nóng bỏng trên mông mình đang lan tràn ra. Phương Thành hết sức tự tin, nắm tay của Vạn Dục Ninh kéo cô ta bước tới trước ghế salon. Ba, nếu ba vẫn không tin con, vậy ba cứ giao đoạn video đó cho cảnh sát đi. Còn cả camera trên đường nữa, đều có thể điều tra ra được hết, trả lại sự trong sạch cho con. Hứa Tình Thâm cất bước đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tình trạng của quản gia Tiền không tính là quá tốt. Hứa Tình Thâm ở lại tinh cảng đến tận sáng sớm hôm sau mới đeo túi sách lên bước ra khỏi tòa nhà. Từ trước đến giờ trong bệnh viện chưa từng thiếu người, không khí lạnh lẽo từ khắp nơi ùa tới. Hứa Tình Thâm mang hai cái quầng thâm dưới mắt định đi về phía trạm tàu điện ngầm. Hứa tiểu thư. Bất thình lình, một giọng nói truyền tới từ cách đó không xa. Hứa Tình Thâm liếc nhìn, lại là Lão Bạch. Tại sao anh lại ở đây? Lão Bạch bước tới, trước tiên liền gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu. Hứa tiểu thư xuống rồi. Sau khi nói xong, lúc này anh ta mới quay lại trả lời Hứa Tình Thâm. Tôi đứng ở đây chờ cô. Chờ tôi sao? Chờ bao lâu rồi? Cô lên xe trước đi. Hứa Tình Thâm ngồi vào trong xe, Lão Bạch đứng canh ở bên ngoài. Một lát sau, Tưởng Viễn Chu cũng đi xuống. Cửa xe lại bị mở ra lần nữa, người đàn ông cúi xuống, Hứa Tình Thâm vội vàng dịch sang bên cạnh. Anh không trở về Cửu Long Thương à? Không. Tưởng Viễn Chu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi Lão Bạch ngồi vào chỗ phụ lái, bảo tài xế lái xe, Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, cởi một hạt nút trên cổ áo sơ mi ra. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi hé mở, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Cả đêm không ngủ à? Cũng không hẳn, giữa chừng có chợp mắt một lát. Tưởng Viễn Chu vươn tay ra, vuốt ve gò má của cô. Hứa Tình Thâm tỏ ra mất tự nhiên muốn tránh né. Cô luôn cảm thấy rằng kể từ sau khi đeo trên người danh hiệu bạn gái của Tưởng Viễn Chu, cuộc sống của cô khắp nơi đều tràn ngập cảm giác không ổn. Người đàn ông kéo tay của cô qua, lòng bàn tay khẽ xoa mu bàn tay của cô, thân mật đến mức khiến cho người ta cảm thấy đỏ mặt tía tai. Tình Thâm. Từ trước đến giờ, anh đều luôn gọi cả tên lẫn họ của cô. Hứa Tỉnh Thâm vâng một tiếng. Hai ngày nay, giọng nói của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net